Trọng sinh tinh tế anh hùng mẫu thân truyện, chương 51, lễ vật, góc truyện audio.com. Đầu năm nay đang hot chữ xe, xe phòng, xe tiền xe, xe người cha tốt, xe đàn ông, cái gì có thể xe đều xe hết, thua thì mai danh ẩn tích, thắng thì cũng không có phần thưởng gì, cái quan trọng chính là hưởng thụ cái tinh thần vui vẻ đó. Phi thuyền của gia tộc Helios dừng lại ở trạm phi thuyền thành Doris, một đội nghi thức đang đứng thẳng hàng ở dưới, nghiêm túc chờ đợi. Claudius đứng ở hàng đầu để chờ đợi cha mẹ. Cha mẹ, hai người tới rồi. Nhìn thấy vợ chồng Helios, Claudius đi lên nghênh đón. Ân, nữ công tước Helios gật đầu, tuy rằng vẻ mặt có hơi nghiêm túc nhưng ánh mắt nhìn con trai thì rất là vừa lòng. Nhưng người đàn ông nho nhã bên cạnh cô thì trực tiếp hơn nhiều. Ha, tiểu Claudius của cha trưởng thành rồi, cuối cùng cũng phải đính hôn. Claudius nghe vậy, thở dài thật sâu. Nhưng đáng tiếc tiểu Otter bây giờ còn nhỏ quá, nếu không cô bé sẽ hiểu được tình cảm của con đối với bé. Nữ công tước Helios lạnh mặt nhìn, vô dụng, ngay cả em bé cũng không giải quyết được. Claudius trợn mắt, chính bởi vì là em bé cho nên mới khó giải quyết, mẹ có thấy qua em bé nhà nào mà nói phải trái chưa? Mẹ, tiểu nha đầu ấy ngoại trừ mẹ ruột mình ra, thì không ai có thể giải quyết được, kể cả Akashi, cho nên mẹ nhất định phải nhớ rõ, phu nhân Doris mới là người có ảnh hưởng đến tương lai con trai con gái mình nhất. Nữ công tước Helios gật đầu tỏ ý cô đã biết rồi, đồng thời cũng chỉ rõ cô có chuẩn bị mà đến. Claudius dẫn nhóm người nữ công tước Helios đi vào thành, cũng giống như vợ chồng Arthur lúc trước, Akashi và Hàn Hiểu mang theo hai đứa nhỏ đứng ở chính giữa hai hàng dài đang xếp hàng nghênh đón vợ chồng Helios. Công tước Helios, hoan nghênh người đến với thành Doris. Akashi kéo Hàn Hiểu, nhìn về nữ công tước Helios ở trước mặt, giọng nói không có bao nhiêu nhiệt tình, mà còn mang theo chút ngạo mạn. Đúng vậy, tuy rằng anh quyết định muốn kiếm một kỵ sĩ cho con gái của mình, nhưng nghĩ lại bảo bối của anh từ lúc này phải gắn liền với người đàn ông khác thật lâu, tâm tình của anh liên không tốt lên được. Đây là bệnh chung của tất cả ba ba ngốc đi. Hàn Hiểu nhìn gương mặt không vui ở bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài, tới lúc này rồi, mà anh còn không được tự nhiên gì nữa. Nữ công tước Helios cũng không để bụng, dù sao thì cũng có chú ý với con gái nhà người ta, nhường nhịn thì cô cũng biết làm. Akashi, dì nhớ lúc Bruce vẫn còn ở trên đời con vẫn thường gọi dì là dì Victoria, sao anh ấy vừa đi, ngay cả một tiếng xưng hô con cũng bỏ luôn rồi. Giọng nữ công tước Helios bình đạm, không giống như trách cứ, mà như đang trần thuật lại một sự thật. Nhìn gương mặt có 6 phần tương tự Claudius ở trước mặt nhưng hoàn toàn không có chút phong tình nào của phụ nữ, lạnh lùng cương nghị, lại thêm cái mặt than, là một nữ hán tử diễm lệ vô song, Hàn Hiểu ở trong lòng cảm khái, không hổ là tập đoàn quân đội gia tộc, quân trang cô mặc trên người cũng đủ khí khái đàn ông rồi. Nghĩ tới đây cậu không khỏi cảm thấy chua xót ở trong lòng, một người đã từng sinh con như cậu, không thể nào so sánh với người ta. Chấm, chỉ là cậu đã quên mất nữ hán từ đầy khí khái đàn ông, người làm cậu hâm mộ đó, cũng đã sinh ra một đứa con, chỉ là khí chất của cô luôn khiến người ta quên mất điều đó. Tuy Akashi khó chịu trong lòng, nhưng cũng hiểu được nên lấy đại cục làm trọng, anh cười nhạt. Góc truyện audio.com. Sao có thể, chỉ là hiếm lắm người mới tới thành Doris một lần, xem như là sự tôn kính của con đối với người, con cũng nên gọi người một tiếng cung kính chứ. Nếu không, nếu như cha con mà còn sống lại trách con không tuân theo lễ nghi quý tộc. Rõ ràng biết Akashi đang bịa chuyện, nữ công tước Helios cũng không để ý, nếu vậy thì con đã gọi xưng hô tôn kính rồi, không cần phải gọi lại nữa đâu. Vâng, dì Victoria, Akashi cũng không muốn dây dưa ở mặt này. Giới thiệu với dì, đây là vợ con, Hàn Hiểu Doris, bên cạnh cậu ấy là con lớn Lan và con thứ Hera. Người biến hình rất chân quý, ngoại trừ những người đặc biệt, vợ chồng Akashi cũng ăn ý không nói ra, còn về chuyện con nuôi, họ định đợi tới sau khi tiểu Rige được 200 tuổi mới công bố ra ngoài. Nữ công tước Helios gật đầu, chào con, dì là Victoria Helios, đây là chồng dì Winston Bricker. Con chào dì, hoan nghênh mọi người đến với thành Doris, dì Victoria, chú Winston. Hàn Hiểu mỉm cười trả lời, thành ý trong lời nói nhiều hơn Akashi tới mấy lần. Hai bên chào hỏi nhau xong, một đoàn người đi vào thành Doris. Trong phòng khách lúc ná đã ngồi đợi từ sớm, thấy mọi người đi vào liền đứng dậy. Lâu quá mới gặp dì Victoria, chú Winston. Nữ công tước Helios mặt vô biểu tình. Ừ, một tiếng, ngược lại Winston tiên sinh đứng bên cạnh lại tươi cười trả lời anh. Đúng là lâu quá mới gặp, Lilith học muội gần đây vẫn khỏe chứ. Lúc ná mỉm cười, vẻ đẹp đầy hương vị đàn ông đủ làm cho tất cả phụ nữ phải hét ầm lên. Mẹ rất khỏe, sau khi con đính hôn ngày nào sắc mặt mẹ cũng hồng hào, hơn nữa mẹ còn nói trước khi kết hôn không cần về nhà, còn nếu không kết hôn được thì cũng không cần về luôn. Nụ cười trên mặt Winston càng sâu thêm. Lilith học muội đúng là vẫn thẳng thắn phóng khoáng như trước đây. Lúc ná thở dài, nhún vai. Không có cách khác, ai bảo tình địch ẩn tàng quá nhiều, không thủ, không an toàn. Cho nên nếu chú gì không gửi con trai đến thành Doris, để Akashi hủy hoại, vậy thì đợi bị người ta đào góc đường đi. Winston cười không nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Nói xong Akashi kéo Hàn Hiểu ngồi xuống ghế salon. Mọi người cũng tự tìm chỗ ngồi xuống. Người hầu xếp đặt nước trà và điểm tâm, liền hành lễ rời khỏi phòng khách. Lúc này trong phòng khách không có một tiếng động nào. Tay của nữ công tước Helios vẫy vẫy phía sau, người hầu ở phía sau cô liền lấy một xấp tài liệu trong cặp ra cung kính đặt trên bàn trước mặt Hàn Hiểu, lấy thêm một cây viết, sau đó chỉ vào chỗ trống trong một phần tài liệu nói. Phu nhân Doris, mời người ký vào đây. Hàn Hiểu nhất thời bối rối. Đây là, cái gì nha, đây không là thư thỏa thuận của hai gia tộc sao? Hình như có gì đó không đúng thì phải, cho dù có ký thì cũng phải là Akashi ký chứ. Trên tài liệu hình như viết cái gì mà giấy chứng nhận rồi một đống từ ngữ chuyên môn cậu không hiểu. Tài liệu bình thường Hàn Hiểu có thể xem hiểu được, đọc tiểu thuyết, đọc báo đều không có vấn đề gì, nhưng mà vừa thấy ngôn ngữ chính phủ thì quả thật chính là một tên mù chữ. Cậu thật sự không hiểu chính phủ mắc mớ gì lại đem từ ngữ chuyên môn của mình làm thành cái thứ tiếng ngoài hành tinh vậy, lẽ nào bọn họ không biết trên thế giới còn tồn tại những con gà mờ mù chữ như cậu sao? Bất đắc dĩ, Hàn Hiểu đưa ánh mắt cầu cứu lên người Akashi. Tiểu gia hỏa ký đi, dì Victoria chỉ gửi tặng em mấy dĩa trái cây thôi, gocchuyenaudio.com. Akashi nở nụ cười vô cùng xinh đẹp nói, quay đầu đối diện với những người khác nụ cười trên mặt liền biến mất. Lại là trái cây, lẽ nào tiếng tăm ăn hàng của cậu lớn như vậy? Nhưng mà từ lúc nào thì tặng trái cây còn phải làm giấy chứng nhận, lúc trước Claudius tới cũng không có ký giấy nha. Hàn Hiểu lại không yên tâm nhìn Akashi, sau đó cắn chặt răng, ký tên, không phải chỉ là mấy dĩa trái cây thôi sao? Có thể lớn được tới cỡ nào? Tùy Tùng nhận lại tài liệu, sau đó lấy ra quang não mini, mở máy, bên trong là tiểu hành tinh xinh đẹp đang quay quanh một quả cầu lửa tự xoay tròn cực lớn, hiển nhiên đây là một tiểu tinh hệ, sau đó câu nói của nữ công tước Helios làm Hàn Hiểu đơ người. Chỉ là quả gắp mặt nho nhỏ, mong con đừng chê. Dì Victoria à, dì có thể không cần dùng cái mặt liệt đó, nói những lời khách sáo mà lại khủng bố như vậy không, lễ vật mà dì nói không phải là chỉ cái tiểu tinh hệ trong quang não chứ. Winston tiên sinh bên cạnh Helios bắt đầu giải thích, đây là tinh hệ Bluebird, nổi tiếng nhất là tinh cầu xanh lam ở trong đó, tinh cầu này dùng để sản xuất rau quả trái cây, bất kỳ loại rau củ quả nào, chỉ cần cho trồng ở đây, sản lượng và khẩu vị đều sẽ tăng cao, còn về mấy tinh cầu khác tuy rằng không thích hợp để sinh sống, nhưng cũng là tinh cầu khoáng sản, lễ vật tuy nhỏ nhưng mong Hàn Hiểu có thể nhận cho. Chỉ là mấy dĩa trái cây thôi à, quả thật là nhiều hơn mấy dĩa, nhưng mà Akashi, định nghĩa chữ nhiều của anh là ở đâu? Anh tốt nghiệp tiểu học chưa? Còn có Winston tiên sinh, mọi người đều lừa con ký tên, vậy thì con nhận hay không nhận có liên quan gì đâu. Quả nhiên quân sự chính trị là người một nhà, đen tối y chang nhau. Hàn Hiểu vừa ở trong lòng thổ tào, vừa đầy chân thành cười nói. Con thật sự rất thích cảm ơn chú gì. Hàn Hiểu rút kinh nghiệm xương máu, nhất định phải đi học lại kiên quyết chống phá nạn mù chữ, ngăn cản bi kịch xảy ra lần nữa. Lấy đồ của người ta cho nên Claudius liền ở lại trong thành Doris tận tâm làm việc con gái à, cuộc hôn nhân này xem ra không thể không đính. Hàn Hiểu nhận quà, nữ công tước Helios liền vẫy vẫy cái tay với người ở phía sau, tùy tùng của cô lại lấy ra một xấp tài liệu để trước mặt Akashi, Lan và Hera. Còn đây là lễ gặp mặt và quà chào đời cho mấy đứa nhỏ, quà tuy nhỏ nhưng cũng là tâm ý của vợ chồng chú gì, hy vọng các con sẽ thích. Lần này Winston tiên sinh không có khiêm tốn, nếu không phải có gia tộc Arthur đi trước, bọn họ tặng nhiều quá thì không tốt lắm, mỗi đứa nhỏ chỉ tặng một cái tinh cầu, bọn họ còn thấy không đủ nữa là. Hàn Hiểu cúi đầu nhìn, quả nhiên là giấy chứng nhận gì đó giống y chang cái của cậu. Lẽ nào giữa quý tộc với nhau ngoại trừ tặng tinh cầu ra, thì không có tặng cái khác sao? Tặng tinh cầu sao giống như tặng quả cầu thủy tinh vậy? Akashi cầm bút lên, thay hai đứa con trai con gái nhận mỗi đứa một tinh cầu, còn hai đứa nhỏ thì lại nhìn về phía mẹ mình, Hàn Hiểu bất đắc dĩ gật đầu, hai đứa nhỏ mới ký tên chúng lên. Tất cả đều được một nhà Helios nhìn thấy rõ, quả nhiên phu nhân Doris có sức ảnh hưởng rất lớn đối với bọn nhỏ. Tặng quà xong, hai nhà bắt đầu chính thức nói chuyện, Hàn Hiểu ngồi ở một bên uống trà, xem náo nhiệt, đàm phán không phải là thế mạnh của cậu, chuyện này giao hết cho Akashi là được, từ trước tới giờ anh ấy không bao giờ chịu thiệt, đương nhiên xem náo nhiệt còn có lúc ná. Gocchuyenaudio.com Có một chuyện con đã nói qua với gia tộc Arthur, về hôn ước giữa con gái con và Claudius, chỉ mang tính chất tạm thời, tính tình của quý tộc chú gì đều biết rõ, nếu như sau khi lớn lên con gái con vẫn không thích Claudius, vậy hôn ước của hai nhà chúng ta tự động vô hiệu, chuyện này chú gì có đồng ý không? Điều đó là tất nhiên thôi, nếu như đợi tới khi Arthur lớn lên, Claudius vẫn không khiến Arthur thích nó, vậy thì là do nó không có bản lĩnh, không trách người khác được. Vậy chú gì hãy ký lên phần hiệp ước này đi. Hai nhà lần lượt ký vào hiệp ước rồi lại in thêm gia huy của gia tộc, hiệp nghị chính thức được thành lập. Lúc này Hàn Hiểu nói chuyện, mọi người đều bàn xong rồi đi. Hai gia chủ đứng đầu hai nhà gật đầu. Claudius, làm phiền anh cũng ký vào phần tài liệu này đi. Nói xong Hàn Hiểu đưa qua một xấp tài liệu. Claudius đột nhiên có một dự cảm bất ổn, anh nhận tài liệu hút một ngụm khí lạnh, đây không phải là hiệp ước nữ quyền mà Akashi cho anh xem lúc trước sao? Ngoại trừ thay đổi tên ra, những cái khác không có gì khác cả. Ha ha, lúc ná nhìn thấy tình cảnh này cười lớn lên. Ký đi, lúc đầu không phải tôi cũng ký sao? Winston tiên sinh nhìn thấy vậy, lễ độ hỏi một câu. Hàn Hiểu chú có thể xem không? Hàn Hiểu cười trả lời. Đương nhiên có thể, Winston tiên sinh nhận tài liệu từ trong tay Claudius, xem xong, không nhịn được cười lớn lên, đưa tài liệu trong tay cho nữ công tước Helios. Nữ công tước Helios xem xong, giao lại tài liệu cho Claudius, sau đó ra chỉ thị cuối cùng. Ký đi, rất hợp lý, Claudius mở to đôi mắt hồ ly hẹp dài đầy quyến rũ. Mẹ à, người từ chỗ nào nhìn ra được cái tài liệu này hợp lý vậy? Nữ công tước Helios nhìn anh, từ giới tính của mẹ nhìn ra đấy. Claudius, tôi đã nói rồi, hiệp ước này là hiệp ước cần thiết dành cho bạn lữ của bọn nhỏ, cậu không ký cũng được thôi, vậy hiệp ước mà hai nhà chúng ta vừa ký bây giờ cũng có thể tuyên bố vô hiệu rồi. Akashi vừa bưng ly trà lên uống vừa nhàn nhã nói ra lời khiến Claudius co rút khóe miệng. Được rồi, giữa bà xã và nhân quyền chỉ có thể chọn một, Claudius không chút do dự ký tên mình lên. Cứ như vậy, hôn nhân của tiểu Arthur còn đang mặc cả cứ như vậy mà định xuống. Tối hôm đó, lúc ná nói với phu nhân Lilith tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong ngày, phu nhân Lilith nhất thời chỉ hận không thể lấy bàn tay đập chết mình. Nhìn đi, đây là cơ hội tặng quà tốt biết bao nhiêu. Vậy mà cô không tặng lễ gặp mặt nha, lễ gặp mặt cô vậy mà quên mất còn có cái lễ này. Vẫn còn may, vì để trừng trị cái lão không biết xấu hổ Houston, cô vẫn chưa kịp tặng quà chào đời cho Carlo và Arthur, vừa vặn thừa dịp này tặng luôn một lần đi. Cô phải nghĩ cho kỹ, nếu đã tặng thì phải tặng quà tốt hơn mấy người Helios đó, nhưng lại không thể nhiều hơn bọn họ, đây thật đúng là kiến thức cần phải học hỏi mà. Ngày hôm sau Hàn Hiểu nhận được quà từ tinh cầu Arthur, ngoại trừ giấy chứng nhận một tinh hệ cậu còn nhận được tất cả cổ phiếu kinh doanh của tinh hệ đó, lợi nhuận hơn nửa năm trước và lợi ích sau này. Hàn Hiểu không còn gì để nói tính trả về, nhưng lại bị lúc ná cản lại. Bé dễ thương, anh thấy em vẫn là nhận đi. Nếu như em không nhận, anh dám đảm bảo mẹ anh sẽ mang theo giấy chứng nhận gấp 10 lần như thế này, tự mình đưa tới đây, anh cho rằng em không thể nào đối phó nổi bà ấy đâu. Sau đó anh lại thở dài. Ai bảo lúc đầu em nhận quà của gia tộc Helios, góc chuyện audio.com, em phải có sự công bằng giữa gia tộc Helios và Arthur chứ. Hàn Hiểu, cách chương.